Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, chương 1491, đại chiến. Màu máu đại bình nguyên, sóng năng lượng hùng vĩ, rung trời động địa, giống như tinh hà đổ nát, khiếp tâm hồn người, âm âm, đỏ sẫm thế giới, cuồn cuộn chùm sáng màu đỏ ngòm, vụt lên từ mặt đất. Nát tan thương khung, quá mức kinh người, phảng phất thay thế được trời xanh, sáng lập ra luyện ngục màu máu, bao trùm xuống kiếp nạn khí tức, quét ngang mặt đất núi đồi. Trời ạ, nơi nào phát sinh cái gì? Phương xa trong thế giới, rất nhiều sinh linh bị kinh sợ, nhìn thấy đầu nguồn phương hướng huyết quang che trời, tựa hồ thay thế được tiên đạo. Để vùng thế giới này đều hóa thành kiếp nạn vũ trụ. Phong phú khó có thể ngang hàng khí thế. Giết, thanh âm trầm thấp hiện lên, để thế giới màu máu chuyển động lên. Thanh thế càng ngày càng đồ sộ, giống như kỳ lân gào vỡ đại địa, rơi xuống đến kinh thế sát phạt. Đây là thần thông gì? Dĩ nhiên để ta đại đạo đều đang vắng lặng, lại bị áp chế. Chúng sinh run rẩy, tâm linh đều tao ngộ đáng sợ áp bức, thậm chí chật ních tinh không thế giới màu máu ở trong. Cũng có một bóng người theo xuất hiện, giống như chấp trưởng trời xanh chí cường thần linh, để bọn họ sắp nứt cả tim gan. Kiếp đạo, chính là huyền hoàng vũ trụ cải tử hồi sinh sau, tiến hóa đi ra siêu tuyệt thần thông. Một khi tỏa ra, chúa tể thiên địa càn khôn. Ở kiếp đạo thống ngự trong thế giới, tiên đạo tựa hồ cũng bị che đậy rồi. Âm âm, huyết quang che trời trong thế giới, một đạo tiếp một đạo màu máu đại đạo gào thét mà ra. Từ trên trời giáng xuống, nhằm phía rất nhiều trong đám người, triển khai tuyệt sát, âm âm, toàn bộ màu máu đại bình nguyên, mãnh liệt nổ vang, ngàn vạn màu máu đại đạo hoành áp mà xuống. Huyết quang ngập trời, cũng như vạn ngàn màu máu ác long ra hạp, đối với phía dưới sinh linh tiến hành tuyệt sát. A, rất nhiều tu sĩ kêu thảm thiết, thân xác đều nổ tung, chống không nổi kiếp đạo lực lượng, hóa thành huyết quang, tiêu tan ở bên trong trời đất. Đập chết hắn cho ta. Cũng có chân tiên phát ra nổi giận âm thanh, liên hợp một đám cường giả. Chống ra từng tầng thế giới màu máu, muốn phát động mạnh nhất chiến lực, đem Tô Viêm cho tiêu diệt. Đến đây đi, ta cũng rất muốn nhìn một chút, cực hạn của ta mạnh bao nhiêu. Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, toàn bộ thế giới màu máu đều lật úp mà xuống, nhấn chìm rồi rộng lớn càn khôn thế giới, đối với toàn trường nhân mã, tiến hành máu tanh tiêu diệt. Trong lòng hắn, chỉ có một chữ, giết, mở một đường máu, chặn lại thiên quân vạn mã. Hắn phải kiên trì đến màu xanh đường nối đóng, không cho phép bất luận người nào, tới gần thiên trúc thủy tổ chỗ biến mất. Phốp, rất nhiều tu sĩ thân xác vỡ vụn, tỏa ra huyết quang, thê thảm không gì sánh được. Vô liêm sỉ, mau ra tay ngăn trở hắn. Có chân tiên bạo gào. Chết quá nhiều người, Tô Viêm mang theo trấn áp toàn trường đại khí phách, đánh giết tảng lớn tộc nhân, nếu như không nữa có thể ngăn cản, sự tổn thất của bọn họ sẽ cực kỳ nặng nề. Vo ve, trong nháy mắt, nơi này chiếm giữ tứ đại chân tiên phóng thích tuy mạnh chiến lực. Kể cả tự thân mặc hoàng kim chiến giáp cũng theo giác tỉnh, chảy ra ngập trời tiên đạo trật tự. Từng tầng vụt lên từ mặt đất, hướng về trấn áp xuống thế giới màu máu tiến hành áp chế. Ngắn ngủi thời gian, bọn họ chặn lại, đỡ lấy thế giới màu máu kéo dài nghiền ép. Ngươi cho để mạng lại. Có chân tiên áp sát, vùng đầu nắm đấm, đánh về phía Tô Viêm đầu. Tô Viêm đứng ở trong thế giới màu máu, lãnh khốc con mắt thần quang tứ xạ. Nhìn chằm chằm vị này đánh giết mà đến chân tiên, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp bạo phát cửu thiên thiên hỏa phiến, cuồn cuộn thiên hỏa buông xuống, nhiệt độ hừng hực đến mức tận cùng, thiêu đến thiên địa đều đen kịt như mực, liệt hỏa phần thiên hình ảnh, nhằm phía Tô Viêm chân tiên giật nảy mình, hộ thể thần quang đều bị thiêu đến nổ tung. Không được, hắn kêu to, thử nghiệm lấy đại pháp lực chặn, thế nhưng căn bản vô dụng. Tô Viêm cuồn cuộn không ngừng kích động bảo phiến, đánh ra đến một đạo tiếp một đạo thiên hỏa, đốt cháy chân tiên. A, chân tiên thống khổ kêu to, trên người mặc hoàng kim chiến giáp đều bị thiêu đến bắt đầu hòa tan. Tùy ý hắn tiên đạo cảnh chiến lực kinh thế, cũng rất khó tiêu diệt thiên hỏa. Đáng tiếc Tô Viêm không thời gian cường sát vị này chân tiên. Quá nhiều người xung phong mà đến. Tô Viêm liên tiếp vung động cửu thiên thiên hỏa phiến. Không thể không nói tông này bảo vật uy năng biến thái. Chân tiên cũng như tránh rắn rết. Chân tiên bên dưới tu sĩ, hầu như vừa đối mặt bị luyện thành cho tàn. Nhưng là bảo vật này có một cái tai hại, chính là cần siêu cường phát lực đi chống đỡ. Tô Viêm cũng không thể kéo dài bạo phát cửu thiên thiên hỏa phiến. Tiểu súc sinh, ngươi một cái hư tiên cũng dám chống đối bộ tộc ta thiên quân vạn mã, ta xem ngươi còn có thể sống bao lâu. Trúc Lương tài ngữ khí trầm thấp, màu xanh đường nối đóng thời gian, còn có một hồi, bọn họ còn có cơ hội. Cho tới nhốt lại tam đại hư tiên đỉnh phong đại trận đã bắt đầu mãnh liệt vặn vẹo, tam đại hư tiên sắp phá tan cách cục, bọn họ đã thấy rõ đến chuyện xảy ra bên ngoài, đều tức điên. Ai có thể nghĩ đến có người vẫn ghi nhớ tạo hóa địa, thậm chí lấy như vậy thô bạo trạng thái ra tay, thiêu đốt ngọn lửa hừng hực trong thế giới màu máu. Bỗng nhiên bạo phát cửu thiên sấm gió thanh âm, Trúc Lương Tài lấy ra một tông tiên đạo chí bảo, một tông sấm gió cờ lớn vũ động chớp mắt, gió trời mênh mông, nương theo thô to chớp giật, từ trên trời giáng xuống, ầm ầm, thế giới màu máu đều bị đánh xuyên qua, cuồn cuộn bão táp mênh mông mà đến, cuốn đi rất nhiều thiên hỏa, giết cho ta. Trúc Lương Tài khí tức cường thịnh, chấp trưởng sấm gió cờ lớn, hướng về Tô Viêm che ngợp bầu trời tiến hành trấn áp. Giết a, đập chết hắn, hắn chỉ có một người mà thôi. Giết chết hắn, giết cho ta. Màu máu đại bình nguyên nơi này, tuy rằng thiên trúc nhất mạch đại quân tử thương nặng nề, thế nhưng nơi này hội tụ tu sĩ cũng đủ có hơn 1000. Hiện tại có tiên đạo chí bảo ở phía trước mở đường, cách cục hoàn toàn khác nhau rồi. Đầy trời năng lượng thủy triều, các loại thần binh lợi khí, tiên đạo trật tự, đồng loạt hướng về Tô Viêm trấn áp mà đến. Hoàn toàn là trời long đất lở hình ảnh, rất khó có Tô Viêm đất đặt chân. Oanh, trong nháy mắt, Tô Viêm chân đạp trời cao, hai tay dương ra, ngửa mặt lên trời gào to, khí xông tận sao trời, làm một đôi thiên mục mở, nhìn xuống vũ trụ càn khôn, khí thế khủng bố tỏa ra, đầy trời biển sao tùy theo mênh mông, màu máu đại bình nguyên tùy theo run rẩy, bóng người của hắn vĩ đại một đoạn dài, phảng phất cùng thời không hòa làm một thể, hai tay vô biên lớn, thúc đẩy thiên địa mà đi. Toàn bộ thế giới đều đi theo chập trùng. Bên trong đất trời, cửu thiên ngân hà rơi xuống đất, địa mạch chi long chui ra, thiên địa cách cục ở tụ hợp ở trong phục sinh, tỏa ra thần độn lực lượng. Đây là Tô Viêm kỳ môn chiến lực, chấp trưởng thiên địa càn khôn, diễn biến thần độn lực lượng, như là thúc đẩy toàn bộ thế giới, tràn ngập cổ xưa mà lại mênh mông thần uy. Hướng về phía dưới xung phong mà người đến quần, bắt đầu trấn áp, kỳ môn tông sư, chúng sinh kinh hãi gần chết. Hạ Côn Luân dĩ nhiên còn là một vị kỳ môn tông sư. Thậm chí theo thiên địa đè ép xuống, một vị tiếp một vị tu sĩ thân xác run rẩy, đều muốn nổ tung, bọn họ sợ hãi không ngớt. Không phải bình thường kỳ môn tông sư, đem vùng thế giới này đều phục sinh, giống như ở trưởng ngự thế giới. Tô Viêm hai tay nắm long hổ độn pháp, khí thế như cầu vồng, khuấy động ra khai thiên nứt hải lực lượng. Đây là người nào? Quả thực là một vị thần thông quảng đại cường giả, phóng ra vô cùng thần năng bão táp, quét ngang trên trời dưới đất, khí thôn trời cao, năng lượng thật kinh người bão táp. Đây là chuyện gì xảy ra? Mau nhìn, một cái nào đó thời không động, sóng năng lượng cực kỳ kịch liệt. Đây là phát sinh đại liêu mạng. Ở chiến trường vạn tộc bên ngoài, một ít thủ đoạn thông thiên cường giả thấy rõ đến thông thiên lộ một cái nào đó thời không lỗ sâu kinh thiên đại biến. Chiến đấu khí tức quá đáng sợ, đều xuyên qua thời không lỗ sâu, bốc hơi khủng bố khí lưu. Lão tổ, là bộ tộc ta chiếm cứ thời không lỗ sâu. Thiên trúc nhất mạch cũng thông qua đường lên trời, thấy rõ đến nơi này biến hóa. Có người kích động nói, có thể hay không là thủy tổ chỗ biến mất mở ra, mới sẽ gây thành tinh khí nối liền trời mây hình ảnh. Có độ khả thi, thiên trúc nhất mạch đến rồi hai đại lão tổ, trong đó một vị gật đầu cười nói, thủy tổ là cỡ nào nhân vật vĩ đại, tạo hóa của hắn một khi vấn thế, có thể ghê gớm, tuy rằng động tĩnh hơi lớn, thế nhưng bộ tộc ta cường giả rất nhiều, mặc dù là có cường địch xâm lấn, cũng không sợ. Không sai, khác một ở ngoài lão tổ gật đầu nói, ta xem, vẫn là lấy thời không bí bảo thấy rõ, nhìn một chút tiến triển tới trình độ nào rồi. Ha ha, Trúc Giao tuy rằng mạnh mẽ, có thể há có thể là Trúc Dương Hoa đối thủ, phỏng chừng là Trúc Dương Hoa bước vào thủy tổ chỗ biến mất. Cho tới Trúc Giao có bản lãnh hay không tiến vào, liền xem bản thân nàng. Bộ tộc ta đối với sự giúp đỡ của nàng đã đủ lớn. Nếu như nhiều hơn nữa, chuyện này đối với Trúc Dương Hoa liền có chút không công bằng rồi. Hiện nay, Thiên Trúc Nhất Mạch đã không lo lắng bọn họ mưu đồ việc tiết ra ngoài. Mặc dù là các đại tiên môn đạo thống biết được, muốn chạy đi tranh cướp đã không kịp. Huống hồ thủy tổ lưu lại tạo hóa, chỉ có bọn họ mạch này mới có tư cách được. Oanh, Tô Viêm hai tay nắm long hổ thần độn, tam đại độn pháp tỏa ra, thiên mục cũng thuận theo mở, tứ đại độn pháp bạo phát chớp mắt, khí tức kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Thời khắc này Tô Viêm lại có quét ngang toàn trường vô thượng hung uy, vô liêm sỉ, cho ta sung, giết hắn, Trúc Lương Tài gào thét, bọn họ nhưng là có hơn ngàn người ngựa. Hiện tại một người chặn lại, quả thực là bằng chơi trò cười. Bỗng nhiên, màu máu đại bình nguyên khí tức thay đổi, siêu cường chiến trận tổ hợp, hội tụ ngàn quân lực lượng, hướng về Tô Viêm cuồng xung mà đến. Oanh, nhìn thấy mà giật mình hình ảnh, toàn bộ màu máu đại bình nguyên sinh ra cơn bão năng lượng có thể nói diệt thế. Bùng nổ ra kinh thiên động địa va chạm thanh âm. Tô Viêm hội tụ thiên địa đại thế, chấn áp mà đến, đánh ngàn quân lực lượng sụp nứt, rất nhiều tộc nhân nuốt hận, bị sống sờ sờ đập vỡ tan rồi. Có thể đồng dạng mạnh mẽ chiến trận lực lượng, xé rách sức mạnh đất trời phong tỏa, vừa đối mặt chấn Tô Viêm thân xác run mạnh, lỗ chân lông đều phun ra liên miên huyết quang, chiến thể của hắn suýt nữa bay ngang ra ngoài. Tuy rằng Tô Viêm có thiên địa thần lực gia thân, thế nhưng hắn đối mặt kẻ địch quá nhiều, cường đại như Tô Viêm, cũng không thể nhất bá khí thủ đoạn, đem bọn họ hết thảy trấn áp lại. Giết a, huyết quang cuồn cuộn, rách nát màu máu đại bình nguyên, sát quang như biển đang sôi trào, rất nhiều cường giả bổ nhau mà tới, phải biết nơi này đủ có tứ đại chân tiên. Tuy rằng có một vị trọng thương, nhưng là chiến lực vẫn còn. Huống hồ nơi này cũng không có thiếu thiên trúc nhất mạch thế hệ tuổi trẻ người tài ba. Hợp lực đánh tới chớp mắt, trời sập đất nứt, căn bản không có Tô Viêm đất đặt chân. Người chết chắc rồi, tiếng cười gằn kéo tới, Rất nhiều người dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Tô Viêm, như là ở xem một kẻ đã chết. Bọn họ vẫn đúng là không tin, đã bị chấn thương Tô Viêm còn có thể đỡ được bọn họ liên thủ đánh giết. Chỉ cần có thể giết chết Tô Viêm, đường nối như thường bị bọn họ nắm chặt. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, nói chung ngươi muốn chết. Ngươi đưa vào đi nữ nhân, chết có thể so với ngươi càng thảm hại hơn. Có chân tiên nói ra một câu nói, triệt để tức giận Tô Viêm. Hai mắt của hắn trợn trừng, tràn đầy nộ huyết khuấy động, muốn xé rách toàn bộ vòng trời. Bỗng nhiên, một luồng đáng sợ khí tức tràn ngập, uy thế vũ trụ chúng sinh. Trong nháy mắt, bầu trời đều nổ tung, vô biên khí huyết thiêu đốt, giống như biến mất hoàng giả trở về. Đó là một vị hoàng kim óng ánh bóng dáng, ngang qua mà đến, nhảy vào trong đám người. Oanh, hắn ra tay, quá quả đoán cùng thần dũng, giết hướng vị này chân tiên. Mặc dù là hắn là chân tiên, mặc dù là có hoàng kim chiến giáp hộ thể, nhưng là bất diệt thể trạng thái Tô Viêm hóa thân, tỏa ra không gì sánh kịp khí thế, bá tuyệt vòm trời. Giết, một tiếng giống to, đánh rơi xuống sao lớn, tu hành thấp hơn giả, trực tiếp bị đánh nát màng tai, thất khiếu chảy máu, phụ cận đã có từng nhóm một tu sĩ bay ngang ra ngoài. Hoàn toàn hố không ngừng vị này hoàng kim óng ánh bóng dáng. Khí thế của hắn quá kinh người, cuồng dã mà lại bá đạo, trực tiếp đánh tới, giống như cái thế dũng tướng, vô địch thiên hạ. Ngắn ngủi thời gian, đánh vị này chân tiên run rẩy, người mặc hoàng kim chiến giáp đều đang sụp nứt. Bất diệt thể, chúng sinh kinh hoàng, đây là vô thượng bảo thể. Hạ Côn Luân vẫn còn có giúp đỡ, thậm chí còn là bất diệt tộc cường giả tuyệt thế. Chỉ có điều sau một khác, để bọn họ kinh hãi gần chết chính là, phương xa thế giới, một đạo óng ánh sát kiếm xuất khiếu, mũi kiếm sắc bén, chém xuống một đám người lớn đầu, mà quang động một khẩu màu bạc càn khôn trạc, đánh về phía một vị khác chân tiên cường giả, thiếu niên ma vương. Trúc Lương Tài sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Thiếu niên ma vương đều đến rồi, Hạ Côn Luân đến cùng người nào? Liền thiếu niên ma vương đều có thể triệu tập lại đây. Thậm chí còn có một vị bất diệt thể. Đây là tam đại tuyệt đỉnh hư tiên liên thủ. Đây là có tính chấn động hình ảnh. Bọn họ đang ở quét ngang toàn bộ màu máu đại bình nguyên. Tam đại đỉnh tiêm hư tiên liên thủ, đủ để quét ngang một phương, mang theo đại khí phách, đối với tất cả nhân mã, triển khai máu tanh trấn áp, ai cản ta thì phải chết. Tam cường tóc đen tung bay, biểu hiện đều là lãnh khốc, quét ngang chiến trường, mỗi cái khí huyết cuồn cuộn, tỏa ra khí tức đều xuyên qua đến lúc không trong lỗ sâu, loáng thoáng. Bắt đầu phác họa ra tam đại kinh thế oai hùng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.